Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, giả lập kinh doanh. Cho Liễu Dai Dao châm cứu sau khi Cát Đông húc vọt vào tắm, sau đó vẫn là Liễu Dai Dao cho hắn làm khô tóc. Hay là mệt mỏi, cũng hay là lo lắng đại buổi tối hai người còn như vậy ở chung xuống sẽ gặp sự cố. Liễu Dai Dao cho Cát Đông húc làm khô tóc sau khi liền nhẹ nhàng ôm hắn, nhón chân lên ở trán của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Chủ động nói tiếng, ngủ ngon. Hơn nửa năm trước, Liễu Dai Dao cùng Cát Đông húc mới quen thời gian. Hai người đều là gần một thân cao một thước bảy. Hiện tại Liễu Dai Dao vẫn là gần một thân cao một thước bảy. Mà Cát Đông húc cũng đã nhảy tót lên 1m72. Ngủ ngon, Cát Đông húc cũng nhẹ nhàng nói tiếng. Sau đó cũng như chạy trốn địa về tới phòng ngủ của khách. Ngày thứ hai, Cát Đông húc cũng không có muốn Liễu Dai Dao lái xe đưa chính mình về Sương Khê huyện, mà là theo nàng đi dạo phố. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, Liễu Dai Dao tuổi còn trẻ liền tiếp nhận lớn như vậy công ty. Căn bản cũng không có đi dạo phố tâm tình cùng thời gian. Hơn nữa thân thể cũng không tiện, vì lẽ đó liền Liễu Dai Dao cũng không biết bao lâu không có đi dạo phố. Cát Đông húc kiên trì không muốn nàng đưa hắn về Sương Khê huyện. Nói mình có tu vi tại người, coi như ngồi một buổi tối xe lửa, ngày thứ hai đi học cũng sẽ không có tinh thần vấn đề. Liễu Dai Dao liền quấn quýt lấy hắn cùng nàng đi dạo một lần đường phố. Liễu Dai Dao muốn đi dạo phố, Cát Đông húc tự nhiên không đành lòng từ chối, liền bồi tiếp nàng đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố. Làm một hồi giỏ sách nam, đương nhiên Liễu Dai Dao cũng không còn quên muốn mua quần áo cho hắn. Chỉ là lúc này đại thương hạ bên trong bán đều là nước ngoài hàng hiệu, hoặc là so sánh chính thức mặc, Cát Đông húc còn là một địa phương nhỏ học sinh cấp 3. Khẳng định không thích hợp mua được mặc, nguyên bản Cát Đông húc nói không cần, nhưng Liễu Dai Dao kiên trì mang hắn đi một chuyến cách Minh Nguyệt Hồ không xa Duyên Minh Lộ. Nơi này là Lâm Châu thành phố trang phục một con đường. Nơi này có vài gia ở lúc đó phi thường lưu hành hừng hực. Lấy 16 tuổi đến chừng 25 tuổi, tràn ngập sức sống cùng thời thượng hơi thở người trẻ tuổi quần làm chủ yếu tiêu phí quần thể quần. Áo bình thường hàng hiệu cửa hàng, tỉ như đến từ Hương Cảng Giordano, còn có Hương Cảng Texuinca Holding LTD thu mua Italia quần áo bình thường hàng hiệu Baleno. Còn có đại lục bản thổ Mr. Bonwe hàng hiệu cửa hàng. Kỳ thực những trang phục này công ty áp dụng đều là do thời gian ở nước ngoài trang phục ngành nghề đã phi thường phổ biến, giả lập kinh doanh, hình thức. Liền là công ty lấy hàng hiệu cùng thiết kế khai phá năng lực làm trụ cột. Đem không có ưu thế hoặc không phải hạt nhân năng lực sản xuất và tiêu thụ phân đoạn bao bên ngoài. Đi ra ngoài, đem có hạn tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Thay đổi không phải hạt nhân năng lực làm trụ cột năng lực. Giống nước ngoài chịu khác, nhuệ bước chờ hàng hiệu rất sớm đã lựa chọn loại này giả lập kinh doanh hình thức. Mà đại lục bản thổ bên này, loại này giả lập kinh doanh hình thức mới mạnh mẽ hưng thịnh không lâu. Mr. Bonwe là đệ nhất gia bắt đầu thử nghiệm đưa vào hoạt động hàng hiệu cùng quản lý số liệu trang phục công ty, đem chế y cùng tiêu thụ xong hoàn tiết bao bên ngoài cho hắn xí nghiệp. Làm lần đầu đã thành công, thành đại lục đệ nhất gia cùng đến từ nước ngoài còn có Hương Cảng Nhàn Nhã hàng hiệu cùng nổi danh. Bản thổ hàng hiệu, làm Liễu Dai Dao bồi tiếp Cát Đông húc tiến nhập những này cửa hàng. Cái kia có khác với huyện thành nhỏ tiệm bán quần áo trang trí phong cách. Giản lược, tự nhiên, nhàn nhã. Thư thích thiết kế thời trang phong cách, còn có cửa hàng bên trong cùng một màu tràn ngập sức sống thanh xuân tuổi trẻ hướng dẫn mua viên. Lập tức liền để Cát Đông húc có sáng mắt lên cảm giác. Nghĩ thầm như vậy, tiệm bán quần áo chuyện làm ăn không hỏa cũng khó khăn. Trên thực tế, cũng đúng như Cát Đông Húc trong lòng nghĩ. Bất kể là Giordano vẫn là Mr. Bonwe chờ cửa hàng, lúc này đều là dòng người nối liền không dứt. Hơn nữa trên căn bản đều là nam nữ trẻ tuổi. Đi rồi mấy nhà thích hợp của hắn cửa hàng. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là nhìn chúng Mr. Bonwe một bộ quần jean cùng hai cái tê tuất. Đi dạo hảo đường phố, trở lại Nhã Đô Hoa Viên làm sơ nghỉ ngơi, lại đang Nhã Đô Hoa Viên phụ cận hơi hơi ăn chút gì. Liễu Dai Dao liền tự mình lái xe đem Cát Đông Húc đưa cho trạm xe lửa. Nghỉ hè nghỉ đừng quên đến Lâm Châu chơi nha. Đem Cát Đông Húc đưa lên xe lửa thời gian, Liễu Dai Dao nhẹ nhàng ôm hắn một hồi, dặn dò, Cát Đông Húc tự nhiên nói xong. Đối với gió cùng trà lạnh nhà máy đồ uống, Đường Giật Viễn so với Cát Đông Húc vị này nhất cổ đông lớn còn muốn để tâm rất nhiều. Ở thứ ba thời điểm liền cố ý mang theo một vị nghiên cứu sinh tự mình chạy tới Sương Khê huyện. Tiếp đãi công tác tự nhiên do Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến phụ trách. Cát Đông Húc bởi vì phải đọc sách chỉ ở buổi trưa bồi tiếp Đường Giật Viễn cùng vị kia bác sĩ ăn. Bữa cơm, vị kia bác sĩ gọi Hoàng Văn Kiệt, tuổi đã có 29 tuổi, bởi vì sư từ tỉnh Giang Nam Trung Y ngôi sao sáng Đường Giật Viễn. Lại là nghiên cứu sinh, đi tới Sương Khê huyện bực này địa phương nhỏ tự nhiên khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Luôn cảm giác mình rất là ghê gớm. Trên thực tế, ở lúc đó có thể học tới bác sĩ xác thực ghê gớm. Đều là chân chánh học tập nghiên cứu khoa học mũi nhọn. Đặc biệt là có thể bị Đường Giật Viễn tuyển chọn làm của hắn nghiên cứu sinh. Này Hoàng Văn Kiệt tự nhiên là rất người ưu tú. Không giống bây giờ thạc sĩ và bác sĩ có tràn lan dấu hiệu. Nhất là đối với Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến hai vị này không đọc sách bao nhiêu người mà nói. Bác sĩ ở trong lòng bọn họ vậy càng là nhân vật không tầm thường. Cho nên khi Đường Giật Viễn mang theo Hoàng Văn Kiệt khi đi tới, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến có thể không dám chút nào bởi vì Hoàng Văn Kiệt là Đường Giật Viễn. Học sinh duyên cớ mà nửa điểm thất lễ hắn, ngược lại còn khắp nơi lộ ra vẻ tôn kính, há mồm ngậm miệng bác sĩ Hoàng. Cái này tự nhiên để trong xương vốn là có chút ngạo khí Hoàng Văn Kiệt càng ngày càng có mấy phần kiêu ngạo cùng phiêu phiêu nhiên. Có điều Hoàng Văn Kiệt phần này kiêu ngạo ở buổi trưa Cát Đông Húc cố ý chạy tới bồi lúc ăn cơm, liền hoàn toàn bị đánh cho không dư thừa chút nào. Bởi vì ở quá trình ăn cơm bên trong, đạo sư của hắn từ đầu đến cuối đối với Cát Đông Húc vẫn duy trì thái độ cung kính. Luôn mồm luôn miệng, ngài, xưng hô. Suýt chút nữa không nhìn ra Hoàng Văn Kiệt con ngươi đều phải đánh rơi trên bàn. Cùng Đường Giật Viễn cũng có 2 năm rồi. Coi như đối mặt một ít trong tỉnh lãnh đạo, Đường Giật Viễn đều là đúng mực. Xưa nay không giống cung kính như vậy khách khí quá. Chớ nói chi là đối phương chỉ là một học sinh trung học. Đáng thương Hoàng Văn Kiệt lại làm sao biết. Giống Đường Giật Viễn loại người này, trong xương đều có một phần thanh cao, chân chính có thể thuyết phục để hắn kính nể chỉ có thể ở trên y thuật vững vàng vượt qua người của hắn, mà Cát Đông Húc vừa vặn chính là chỗ này loại người. Không chỉ có ở trên y thuật vững vàng vượt qua hắn, mà khi đạo sư của hắn đều thừa sức, gần nhất Đường Giật Viễn y thuật tiến nhanh chính là Cát Đông Húc chỉ điểm duyên cớ. Vì lẽ đó Đường Giật Viễn tuy rằng tuổi rất cao, ở tỉnh Giang Nam cũng là người có thân phận, nhưng ở Cát Đông Húc trước mặt trước sau lén lút nắm đệ tử chi lễ. Đường Giật Viễn thái độ đối với Cát Đông Húc tự nhiên cũng làm cho Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến nhìn ra một trận kinh hồn táng đảm. Phải biết đây chính là một vị giáo sư đại học, nghiên cứu sinh đạo sư A. Mà một vị khác có điều chỉ là một vị học sinh cấp 3 mà thôi. Ăn cơm xong, Cát Đông Húc bởi vì buổi chiều còn có lớp sẽ không bồi Đường Giật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt quay trở về trường học, mà Đường Dật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt thì tại Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cùng đi hạ xuất phát. Đi Vọng Châu Hương Gió cùng trà lạnh nhà máy đồ uống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.